Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Chương 7: Diệu thủ hồi xuân. Nữ hài quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, nhìn lấy hắn trẻ tuổi khuôn mặt, trong lòng quả thực không chắc, ngươi đến cùng được hay không? Lâm Thành Phi đã ngồi xổm ở bên người lão nhân, từ tốn nói, nếu như ngươi lại nói tiếp nói nhảm lời nói, hắn thì thật không có cứu. Ngươi! Nữ hài giận quát một tiếng, nhưng là nhìn lấy đã gần chết ra ra, vẫn là lời gì cũng không nói ra. Tục ngữ nói, y đạo không phân biệt. Thanh Huyền cư sĩ mặc dù là tu nho gia pháp môn, nhưng đối với y thuật nhưng cũng có rất nghiên cứu sâu cứu. Mà bây giờ, lòng hắn vừa vặn biết, có thể là hoàn toàn dung nhập Lâm Thành Phi trong trí nhớ. Ngón tay hắn chớp động, nhanh chóng tại lão trên thân người mấy cái huyệt vị phía trên vỗ một cái. Sau đó vận hành chân khí, hai tay chậm rãi đặt ở lão nhân trái tim chỗ. Hắn đang làm gì? Dạng này cũng có thể trị bệnh. Thấy thế nào đều giống như tại giả thần giả quỷ. Ngươi đây là cái gì cấp cứu thủ pháp? Đây không phải tại làm ẩu sao? Lý Đức Khai xuất sinh trách mắng. Không tin chút nào người trẻ tuổi kia biết cái này lung tung đập hai lần thì có thể cứu người. Lâm Thành Phi không có phản ứng những thứ này lời đàm tiếu. Một tay đột nhiên đặt tại lão gia tử nơi trái tim trung tâm. Trên người bây giờ không mang ngân châm, không cách nào dùng phổ thông y thuật tới cứu người, chỉ có thể dùng chân khí bảo vệ trái tim, không cho lão gia tử có nguy hiểm tính mạng. Nhàn nhạt chân khí thông qua bàn tay, không ngừng truyền vào lão gia tử thể nội. Chỉ chốc lát, Lâm Thành Phi cái trán đã chảy ra một chút mồ hôi, liền sắc mặt cũng bắt đầu phát hồng. Trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ, Lâm Thành Phi mới đứng lên, nói với nữ hài, ta chỉ là tạm thời ổn định lão nhân ra bệnh tình, muốn triệt để trừ tận gốc, đến tiếp tục một tháng dạng này trị liệu. Cái này, như vậy cũng tốt. Nữ hài lắp bắp hỏi, có chút không dám tin, vì cái gì gia gia của ta còn không có tỉnh, lập tức liền tỉnh. Lâm Thành Phi cười cười, đứng dậy hoạt động phía dưới gân cốt, lần thứ nhất dùng chân khí cho người ta chữa bệnh, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, đây chính là bệnh tim, hắn liền tùy tiện tại trên người bệnh nhân mò hai lần, liền đem bệnh tình ổn định, không ai nguyện ý tin tưởng, tiểu tử này sẽ không phải là cái lừa gạt a, lão gia tử cũng quá đáng thương. Trước khi đi còn cũng bị người ở trên người đập loạn một trận. Tiểu tử này cũng thật sự là không có khả năng kia, thì đừng đi ra rêu rao sao. Lý Đức Khai càng là cười lạnh liên tục. Ngươi muốn vì ngươi làm qua hết thảy phụ trách, thật làm chúng ta là kẻ ngu. Ngươi dạng này nếu có thể chữa cho tốt vị lão tiên sinh này, ta, Lâm Lâm. Lý Đức Khai nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến một tiếng rất âm thanh yếu ớt. Hắn cúi đầu xem xét, đã thấy vừa mới còn gấp nhắm chặt hai mắt ra ra không biết lúc nào đã tỉnh lại, mà lại cái kia biến thành màu đen sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Hắn há to mồm, lời kế tiếp cũng nói không nên lời, ngẩn người, ánh mắt trừng tròn vo nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt tựa như đang nhìn một cái quái vật một dạng. Cái này hoàn toàn vượt qua y học thường thức, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Dương Lâm Lâm vội vàng ngồi xổm người xuống, kinh hỉ nói, ra ra, ngươi tỉnh, ngươi thật không có sự tình. Gặp lão gia tử thật tỉnh lại, mới vừa rồi còn lên tiếng của trách người, cũng ào ào sợ hãi thán phục lên tiếng, tán thưởng không thôi. Người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai? Vậy mà thật có thể đem đột phát bệnh tim người cứu được. Phải biết, liền lý bác sĩ vừa mới đều không làm được a. Cái này tính là gì? Hắn còn giống như nói, có thể đem lão gia tử triệt để chữa trị đây. Lão nhân nghe những lời này, có chút mờ mịt hỏi, Lâm Lâm, xảy ra chuyện gì? Dương Lâm Lâm cưỡng chế tâm tình kích động, đem Lâm Thành Phi cứu chữa hắn quá trình nói rõ chi tiết một lần. Lão nhân ngạc nhiên nói như vậy là vị tiểu hữu này cứu ta? Dương Lâm Lâm trọng trọng gật đầu nói, đúng vậy a. Lão nhân đứng người lên, cảm kích nói, ân cứu mạng, ta thật không biết nên báo đáp thế nào ngươi mới tốt. Lâm Thành Phi móc ra 3 khối hoàng kim, đưa tới, tiện tay mà thôi thôi. Lại nói, chúng ta sinh ý còn chưa làm xong, ta làm sao dám nhìn lấy ngươi ra chuyện. Lão nhân cười ha ha một tiếng, trung khí 10 phần, mảy may nhìn không ra vừa mới đã tại quỷ môn quan chạy một vòng. Hắn nói ra, tiểu hữu thật là tính tình bên trong người. Dạng này, ngươi lưu cho ta cái phương thức liên lạc, chờ ta có thời gian, nhất định tự thân lên môn cảm tạ. Lâm Thành Phi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, hữu duyên tự sẽ gặp lại, ngày về sau thật tốt tĩnh dưỡng, liền xem như đi ra ngoài, cũng tuyệt đối đừng lại quên mang thuốc. Nói xong, Lâm Thành Phi lúc này mới quay người rời đi. Lý Đức Khai rung động sau đó, ánh mắt phức tạp, sau cùng cắn răng một cái, tựa như là hạ quyết định cái gì quyết tâm, quay người hướng bệnh viện chạy tới. Ly khai tiệm vàng về sau, Lâm Thành Phi cũng không có hồi trường học dự định, đem chi phiếu bên trong 1 triệu sách đi ra, phóng tới thẻ ngân hàng về sau, hắn tìm cái nhà khách, vùi đầu tu luyện. Hắn hiện tại hơi hiểu được cái này thiên ý quyết diệu dụng. Ngẫm lại sử dụng hoa đá thành vàng tiêu hao 1/2 chân khí thì đau lòng muốn chết. Phải nắm chặt hết thảy thời gian đem hắn tu vi khôi phục lại. Huống chi, cấp độ càng sâu đủ loại pháp thuật, thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Mãi cho đến sáng ngày thứ 2, hắn mới dừng lại, có thể là chân khí vẫn không có khôi phục lại đỉnh phong trình độ. Cái này càng làm cho hắn quyết định, về sau tuyệt đối không dễ dàng vận dụng điểm thạch thành kim thuật. Quá mẹ hắn hố cha. Hồi tới trường học, đi vào phòng học về sau, Lâm Thành Phi đã cảm thấy có chút không đúng. Giống như, các bạn học nhìn hắn ánh mắt, đều có chút khác thường. Riêng là, mỗi khi Lâm Thành Phi đến gần về sau, chính đang sôi nổi nghị luận đồng học, thanh âm lập tức liền im bặt mà dừng, chờ hắn đi qua về sau, lại tiếp tục trò chuyện khi thế ngất trời. Mình bị vung tin tức nhanh như vậy thì mọi người đều biết. Lâm Thành Phi phiền muộn lắc đầu, người sống một đời, ai còn có thể không gặp được mấy cái tiện nhân? Về phần ngạc nhiên như vậy sao? Hắn chính ở chỗ này tự mình an ủi, bỗng nhiên một làn gió thơm bay tới. Ngay sau đó một cái thanh âm êm ái tại bên tai vang lên. Lâm Thành Phi đồng học, Vương chủ nhiệm nói, để ngươi đi tới hắn văn phòng một chuyến. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái cao gầy tịnh lệ nữ hài đã ngồi tại bên cạnh hắn trên chỗ ngồi. Ánh mắt óng ánh không sai, chính trực câu câu nhìn lấy hắn. Tiêu Tâm Nhiên, Lâm Thành Phi ngốc một chút. Hắn mặc dù là chủ tịch hội học sinh, lại cùng Tiêu Tâm Nhiên cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Không nghĩ tới nàng vậy mà lại đột nhiên nói chuyện với mình. Hắn trước kia bạn gái, Lý Tiểu Mẫn tuy nhiên cũng coi là cái mỹ nữ. Thế nhưng là, cùng Tiêu Tâm Nhiên hoàn toàn không thể so sánh. Lăng một hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Hồi đáp, Vương chủ nhiệm tìm ta. Tiêu Tâm Nhiên, ừ. Một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy a, mà lại, trong phòng làm việc, còn có 2 cảnh sát, cũng là đang tìm ngươi, xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi lăng nói, Vương Kiến Sơn tìm hắn còn nói qua đi, dù sao hôm trước đều đã trở mặt, cảnh sát làm sao cũng tìm tới cửa. Tiêu Tâm Nhiên gặp hắn một bộ mờ mịt bộ dáng, trầm ngâm một lát, nói ra. Hôm qua, ngươi cùng Lý Tiểu Mẫn chia tay hiện trường, bị người dùng video vỗ xuống đến, phát tới trường học diễn đàn. Ta cũng là nhìn video mới biết được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.